trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 435, chiến đấu lực kiểm trắc kính mắt Chu bác sĩ cùng thần bí. Tân Cảng thành phố thông qua quốc tế đặc sắc thành thị xin tin tức đi ra. Toàn bộ Tân Cảng thành phố đều lâm vào gieo hò bên trong. Điều này đại biểu Tân Cảng thành phố địa vị đã không đồng dạng. Sẽ là Hoa Hạ cái thứ hai quốc tế danh thiếp. Cho nên, ở tại Tân Cảng thành phố người tự nhiên có thể cảm nhận được một số tự hào. Về sau mặc kệ tại toàn thế giới chỗ nào, chỉ cần nói chính mình đến từ Tân Cảng thành phố, đều hội có người biết. Mà Ferica sự tình Lâm Cảnh cũng toàn bộ giao cho Trần Phụ bọn họ. Đã không cần hắn tham dự vào, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Cái kia chính là tìm ra Chu bác sĩ. Lâm Cảnh không chỉ có để Javis toàn bộ Tân Cảng thành phố giám sát. Ý đồ tìm ra Chu bác sĩ tung tích, thì liền Trần Hoa Cường bọn họ cũng phái đi ra tìm kiếm. Bọn họ là điều tra đặc chủng binh xuất ngũ. Tìm người năng lực là cường hãn vô cùng. Cũng mặc kệ là Javis vẫn là Trần Hoa Cường lại căn bản không thu hoạch được gì. Cái này Chu bác sĩ giấu rất sâu. Mà lại, Lâm Cảnh có thể khẳng định Chu bác sĩ trong bóng tối khẳng định tại làm lấy cái gì. Làm Chu bác sĩ lần nữa đi ra gây sự thời điểm khẳng định sẽ náo ra đại động tĩnh. Nghĩ đến những cái kia cự hình bạch tuộc cùng Takeda Yuichi dị biến bộ dáng, Lâm Cảnh cảm giác chính mình cũng nên làm một số chuẩn bị. Coi như không thể đem Chu bác sĩ tìm ra, ít nhất phải tại đối phương đi ra gây sự thời điểm có biện pháp đối phó đối phương. Đánh bại Takeda Yuichi về sau, hắn đạt được cái kia lưu lại dược dịch. Hắn muốn trước đem thuốc này dịch phân tích ra được, sau đó tham khảo làm ra cường hãn hơn gen dược dịch. Kỳ thật Lâm Cảnh ngoại tinh khoa học kỹ thuật bên trong có càng thêm hoàn thiện cường hãn thuốc, biến đổi gen kỹ thuật. Bất quá, coi như cái kia ngoại tinh kỹ thuật hoàn thiện, nếu như không có tài liệu Lâm Cảnh cũng làm không ra. Nếu như sử dụng ngoại tinh khoa học kỹ thuật, tham khảo Chu bác sĩ thuốc này dịch cũng là chế tác mới thuốc biến đổi gen biện pháp tốt nhất. Vừa tiến vào phòng thí nghiệm dưới đất, Lâm Cảnh lấy ra Chu bác sĩ chế tác dược dịch lưu lại. Sau đó bắt đầu tiến hành phân tích. Chu bác sĩ cái này thí nghiệm rất lợi hại, cũng rất phức tạp, nhưng đối với Lâm Cảnh hiện tại năng lực tới nói, lại có ngoại tinh khoa học kỹ thuật phụ trợ. Phân tích thuốc này dịch vô cùng đơn giản. Mấy ngày sau, Lâm Cảnh liền đem thuốc này dịch thành phần cùng trình tự tất cả đều phân tích đi ra. Dược tề này công thức rất phức tạp, mức độ tuyệt đối vượt xa địa cầu hiện hữu sinh vật khoa học kỹ thuật. Có thể dược tề này cũng vẫn là có rất rõ ràng thiếu hụt. Loại thiếu sót này tại ngoại tinh sinh vật khoa học kỹ thuật phía dưới lộ ra rất rõ ràng. Tự nhiên cái này rõ ràng là đối Lâm Cảnh tới nói. Đối với Chu bác sĩ vẫn là không biết, rất khó giải quyết vấn đề. Bằng không, Takeda Yuichi phục dụng cái kia dược tề về sau cũng sẽ không biến thành như thế. Lâm Cảnh muốn sử dụng ngoại tinh khoa học kỹ thuật tham khảo dược tề này, chế tạo ra cường hãn hơn dược tề tăng lên thủ hạ thực lực. Đầu tiên cần phải làm là đem những thứ này thiếu hụt vấn đề lấy ra, sau đó tiến hành giải quyết. Thông qua ngoại tinh sinh vật khoa học kỹ thuật những vấn đề này Lâm Cảnh cũng lại càng dễ giải quyết. Bỏ ra mấy ngày đem những thứ này thiếu hụt vấn đề thôi toán giải quyết về sau, Lâm Cảnh liền tiến vào dị giới bên trong. Chu bác sĩ chế tác cái kia thiếu hụt dược tề dùng đều là địa cầu bên trên dược tài tài liệu. Mà hắn lần này đồng dạng phải dùng dị giới bên trong linh quả cùng trăm năm trở lên dược tài chế tác. Đến lúc đó, hắn chế ra mới thuốc biến đổi gen không chỉ có không có thiếu hụt, vẫn là lại so với Chu bác sĩ nghiên cứu mạnh hơn một mảng lớn. Hắn có một cái thế giới cùng một cái hoàn chỉnh ngoại tinh văn minh khoa học kỹ thuật làm nội tình. Chu bác sĩ thủ đoạn ở trước mặt hắn thì lộ ra có chút bất nhập lưu. tiến vào dị giới, Lâm Cảnh liền bài trước tiến vào những cái kia không có dò xét qua khu vực. Trước đó thăng cấp về sau, cái này dị giới diện tích thì vô lễ tới cực điểm. Lâm Cảnh xâm nhập những cái kia chưa dò thám biết khu vực. Rất nhanh đã tìm được mấy khỏa linh quả, sau đó liền những cái kia trăm năm trở lên dược tài. Kỳ thật lần trước thăng cấp về sau, dị giới bên trong 200 năm dược tài Lâm Cảnh cũng có thể tìm đến. Đem hết thảy dược tài tìm đủ toàn về sau, Lâm Cảnh liền hồi ra đến bên ngoài, bắt đầu lần nữa thí nghiệm lên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng qua liền là đi qua một tháng. Cái này một tháng thời gian, Lâm Cảnh không chỉ là đem hung thuốc biến đổi gen chế tác được, còn làm ra một cái có ý tứ đồ chơi. Lâm Cảnh trước mặt trên bình đài có thể nhìn đến một cái một nửa giống như kính mắt phong tố hoàn thành. Đây chỉ có một bên nghiên cứu tạo hình cùng phổ thông kính mắt cũng khác biệt. Ngược lại lộ ra vô cùng khốc khoe, đó cũng không phải giả thuyết kính mắt, mà chính là hắn chế ra một loại đặc thù kính mắt. Lâm Cảnh đem mắt kiếng kia nhắm ngay chính mình, sau đó nhấn xuống một cái khóa, kính mắt trên tấm kính ngay sau đó liền bắt đầu nhảy lên con số 0, 10, 20, 80, 140, 163, cuối cùng chỉ số tại 163 ngừng lại. Đây là ngoại tinh khoa học kỹ thuật phía trên ghi lại chiến lược kiểm trắc kỹ thuật. Nhìn đến cái này kỹ thuật thời điểm, Lâm Cảnh liền nghĩ đến 7 viên ngọc rồng bên trong chiến đấu lực kiểm trắc kính mắt. Cho nên hắn thì thông qua kỹ thuật này làm ra đi ra. Thông qua cái kia ngoại tinh kỹ thuật ghi chép, cái kia đã diệt vong ngoại tinh nhất tộc, phổ thông tộc nhân chiến đấu lực đại khái vào khoảng 20. Mà chiến đấu lực vượt qua 100 liền có thể ngăn cản được địa cầu hiện giai đoạn một số vũ khí nóng. Nói cách khác, Lâm Cảnh 163 chiến đấu lực, đại bộ phận súng ống đối với hắn đều không có hiệu quả. Lâm Cảnh chỗ lấy muốn làm ra cái này chiến đấu lực kính mắt cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Lần này Takeda Yuichi đột nhiên bạo phát thực lực, nếu như không phải hắn tại chỗ, chỉ sợ Trần Hoa Cường bọn họ đều muốn lành lạnh, cho nên hắn thì làm ra vật này cho Trần Hoa Cường bọn họ dùng. Đến lúc đó Trần Hoa Cường nếu như bọn hắn lại đụng đến Chu bác sĩ làm ra đồ vật, vạn nhất không phải là đối thủ cũng tốt sớm trốn, không đến mức bỏ mệnh. Không thể không nói, làm cho hắn làm những thứ này chuẩn bị, cái này Chu bác sĩ cái kia kiêu ngạo, địa phương làm thí nghiệm hoàn toàn chính xác khiến người ta kiêng kỵ. 163 chiến đấu lực, nói cách khác trước đó Takeda Yuichi dị biến về sau chiến đấu lực là viễn siêu cùng cái này chỉ số. Lâm Cảnh nhìn về phía một cái vật chứa phía trên những dược tề kia. Những chất thuốc này đúng là hắn rú thảm Chu bác sĩ làm ra mới nhất dược tề, đã thông qua ngoại tinh khoa học kỹ thuật loại trừ thiếu hụt, mà uy lực so với hắn lên một cái giai đoạn thuốc biến đổi gen mạnh hơn nhiều lắm. Lâm Cảnh không do dự, trực tiếp cầm lên một bình dược tề, sau đó hướng trong miệng của mình rót đi vào. Dược tề vào trong bụng trong khoảnh khắc, Lâm Cảnh liền cảm thấy một dòng nước ấm nhanh chóng hướng tứ chi bách hài của hắn chạy trốn. Loại cảm giác này rất tốt, có thể làm cho hắn cảm giác được một cỗ tràn ngập lực lượng cảm giác hưng phấn. Loại cảm giác này tựa như là hắn lần thứ nhất cùng lần thứ hai bị cải tạo thân thể thể chất trên diện rộng gia tăng đồng dạng. Loại cảm giác này trước đó chế tác dược tề cũng không thể cho hắn. Cái này cũng đủ để chứng minh hắn lần này chế ra dược tề vô cùng cường hãn. Mà đồng thời, bị Lâm Cảnh thả ở phía trước chiến đấu lực kính mắt phía trên, cái kia 163 chỉ số cũng bắt đầu nhảy lên tăng lên. 163, 173, 183, 200. 245, 263, cuối cùng, kính mắt phía trên chỉ số lại tại 263 vị trí ngừng lại. trọn vẹn tăng lên 100 điểm. Loại này lực lượng tăng cường một mảng lớn, cảm giác rất lâu tuân. Lâm Cảnh ta nắm tay, sắc mặt mang theo ý cười. 263 chiến lực, Lâm Cảnh có nắm chắc hiện tại liền vũ khí hạng nặng đều không tổn thương được hắn. Loại cảm giác này thật tốt, mà đây chỉ là bình thường chiến đấu lực. Nếu như tiến vào dị biến, cái này chiến đấu lực trị số sẽ còn càng cao. Thích ứng một chút trên người mình lực lượng, Lâm Cảnh liền đem mắt kính này mang lên, sau đó mang theo chế ra những dược tề kia hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Một đến đại sảnh hắn liền thấy Trần Mộ Thanh, cô nàng này trong khoảng thời gian này nhàn, không cần đi trường học, bởi vì trường học đã nghỉ. Hắn cùng Trần Mộ Thanh cũng kết thúc năm thứ nhất đại học con đường đại học. Nhìn thấy Lâm Cảnh đi ra, Trần Mộ Thanh thì ngạc nhiên lên, hướng Lâm Cảnh đánh tới. Lâm Cảnh, hai người thân mật một phen. Lâm Cảnh dự định để Trần Mộ Thanh ăn vào một bình thuốc biến đổi gen. Khả Trần Mộ Thanh điện thoại vang lên, tiếp một chiếc điện thoại nàng liền chạy ra khỏi đi. Lâm Cảnh, ta đi phòng tập múa, Vũ Giai các nàng tới tìm ta, nghỉ về sau. Trần Mộ Thanh mấy cái kia bạn thân thì ước lấy cùng một chỗ khiêu vũ. Lâm Cảnh cười cười, sau đó đối với Trần Mộ Thanh khởi động chiến đấu lực kính mắt. 0, 5, 10, 54, Trần Mộ Thanh chiến đấu lực sau cùng tại 54 chỉ số ngừng lại. Cái này khiến Lâm Cảnh khẽ nhíu mày. Hắn lần trước thuốc biến đổi gen chiến đội lực cần phải xa xa không chỉ điểm này. Xem ra nàng vẫn là không có đem cái kia thuốc biến đổi gen hiệu quả hoàn toàn phát huy ra. Lâm Cảnh mang theo những cái kia thuốc biến đổi gen đi ra phía ngoài. Nhìn đến Lan Tỷ cùng những người giúp việc kia người thời điểm, cũng thuận tiện kiểm trắc một chút lực chiến đấu của bọn hắn. Ngoặc kép, 5, chấm ngoặc kép ngoặc kép, 7, chấm ngoặc kép ngoặc kép, 4, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Bất quá, cái này kiểm trắc đi ra chỉ số thực tình để Lâm Cảnh lo lắng. Đây cũng quá yếu đi, chỉ có 5 đến 10 ở giữa. Nói cách khác, địa cầu người bình thường chiến đấu lực rất khó phá 10. Đây cũng quá yếu đi. Lâm Cảnh ra trang viên, liền đem Trần Hoa Cường bọn họ gọi đi qua. Sau đó đem chế tác tốt dược tề giao cho Trần Hoa Cường bọn họ. Nhìn đến những cái kia thuốc biến đổi gen, Trần Hoa Cường trên mặt của bọn hắn tất cả đều lộ ra vui mừng. Lâm Thiếu, đây là mới thuốc biến đổi gen, Tôn Quần mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Theo một người bình thường biến thành hiện tại siêu cấp chiến sĩ, bọn họ đối lực lượng có thể là phi thường nóng lòng. Hiện tại Lâm Thiếu xuất ra mới thuốc biến đổi gen, nói rõ thực lực của bọn hắn lại có thể lại lên một tầng nữa. Lâm Cảnh đem mới thuốc biến đổi gen phân cho Trần Hoa Cường bọn họ. Đồng sự cũng dùng chiến đấu lực kính mắt kiểm trắc một chút lực chiến đấu của bọn hắn. Cùng Trần Mộ Thanh phục dụng đồng dạng dược tề, có thể Trần Hoa Cường thực lực của bọn hắn có thể so sánh Trần Mộ Thanh cường hãn nhiều. Trần Hoa Cường chiến đấu lực 105. Loại này chiến đấu lực đụng phải súng lục loại hình cũng không sợ. Coi như bị đánh trúng cũng sẽ không lập tức ngỏm củ tỏi. Tôn Quần lực chiến đấu của bọn hắn lại là có mạnh có thấp. Bất quá đều qua 80. Hiển nhiên, bọn họ phục dụng dược tề về sau một mực cực hạn huấn luyện cùng chiến đấu. Đem lần trước thuốc biến đổi gen hiệu quả hoàn toàn phát huy đi ra. Ngay sau đó, Trần Hoa Cường bọn họ liên phục dùng hạ mới thuốc biến đổi gen. Trần Hoa Cường bọn họ chiến đấu lực cũng bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng lên. Mà lại, cái này mới thuốc biến đổi gen so trước đó đều cường hãn hơn. Căn bản không cần để bọn hắn lại thông qua huấn luyện mới có thể đem hiệu quả phát huy. Cái này mới thuốc biến đổi gen liều thuốc phía dưới đối thân thể cải tạo thì đạt tới tốt nhất. Trình độ, chỉ cần bọn họ quen thuộc cỗ lực lượng này là có thể. Bất quá, đến sau cùng Trần Hoa Cường bọn họ gia tăng chiến đấu lực lại không phải cùng Lâm Cảnh liếc một. chút 100, Lâm Cảnh nguyên bản chiến đấu lực là 163. Cơ sở cao, hắn nuốt vào cái này chiến đấu lực hiệu quả chỉ có thể gia tăng 100 trình độ. Có thể Trần Hoa Cường cơ sở, nuốt vào thuốc biến đổi gen về sau chiến đấu lực lại là tăng dài đến 235. Tổng cộng tăng lên 130 chiến đấu lực, mà Tôn Quần bọn họ cũng cơ hồ không sai biệt lắm. Chiến đấu lực đều tại 220 đến 232 bên. Hiển nhiên, bọn họ sử dụng thuốc biến đổi gen hiệu quả hiển nhiên không có Lâm Cảnh tốt. Tân Cảng thành phố, một chỗ trụ sở dưới đất bên trong, một mảnh tối tăm, chỉ có một điểm máy móc đèn sáng. Chú bác sĩ tại cái này mờ tối hoàn cảnh bên trong. Hai mắt nóng rực nhìn trước mắt chậm rãi thành hình dược tề. Trước đó iPad bị hack về sau. Hắn sợ hãi bị Lâm Cảnh tìm tới. Tại căn cứ này cũng không dám dùng mạng lưới. Bất quá, hắn tin tưởng lại không lâu nữa tuyệt đối có thể giết chết Lâm Cảnh. Đến lúc đó cũng không cần lại lo lắng. Lúc này, Chu bác sĩ sau lưng, một đạo khàn khàn lại dẫn quái dị tiếng hoa âm thanh vang lên. Thứ hai loại dược tề thành hình, có thể tiến hành bước kế tiếp. Chu bác sĩ nhẹ gật đầu. Hiện tại chiếm cứ cái này Takeda hội xã, rốt cục có thể tùy tâm sở dục. Thanh âm kia vang lên lần nữa. Khanh khách, ngươi cầm kỹ thuật của ta, có thể đừng quên đáp ứng ta sự tình. Ta muốn mau sớm rời đi cái này đáng chết thế giới. Nếu như Lâm Cảnh ở chỗ này nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, Lâm Cảnh vẫn cho là Chu bác sĩ làm những vật kia đều là Chu bác sĩ làm ra. Có thể hiển nhiên Chu bác sĩ kỹ thuật lại là theo người khác chỗ nào lấy ra. Chu bác sĩ lúc này nói, ngươi muốn rời đi, liền muốn trước giải quyết cái kia Lâm Cảnh. Hiện tại có thể đạt tới ngươi yêu cầu kim loại, chỉ có Lâm Cảnh cùng Hoa Hạ phía trên có. Phía trên ngươi là đừng suy nghĩ, chỉ có thể theo Lâm Cảnh chỗ đó cầm tới. Không phải vậy ngươi liền bầu khí quyển đều ra không được. Đáng chết, thật đúng là phiền phức. Lúc trước nếu như không phải ngoài ý muốn nổi lên, bị cái kia ngoại tinh vật chất bộ môn tìm tới cửa. Chỗ nào còn dùng phiền toái như vậy? Thanh âm kia mang theo ảo não, chậm rãi hướng nơi hẻo lánh đi đến. Có thể thân ảnh của hắn lại hết sức quái dị. Chu bác sĩ nhìn sang, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lâm Cảnh là thiên tài, là lợi hại, nhưng đối phương lại không có hắn đồng dạng gặp gỡ. Hắn hiện tại có thể có được át chủ bài tuyệt đối không phải Lâm Cảnh có thể tưởng tượng. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.